Đỉnh luyện thần ma, chương 442, Triệu gia đại hỉ, gocchuyenaudio.com. Hay, ngay cả vị chân huyền cảnh lão giả đến khuyên Diệp Tử Phàm đám người, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, sau đó cáo lui. Lại thêm một tên thanh niên không biết trời cao đất rộng, cho dù thế lực sau lưng có hùng hậu đến đâu, nhưng mà đây là Triệu gia địa bàn, nước xa không thể cứu được lửa gần, đạo lý này tên tiểu tử kia làm sao lại không hiểu được kia chứ? Ầm ầm, cười đủ chưa, nếu như đủ rồi, vậy thì lên đường đi. Hổ Huyền Thiên đi tới ba bước, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn đám người Triệu Long Cơ nói. Dứt lời cũng không có chờ đám người kia phản ứng lại, một trường đánh ra, đem hơn 20 tên Triệu gia chủ tớ bao phủ bên trong đó. Ầm ầm, hóa thần, lực lượng, như thế nào có thể, như thế nào có thể, chấm, bệ hạ, đây là hiểu lầm, xin ngài hãy nghe ta nói. Không sai a, cầu xin bệ hạ tha mạng. Hơn 10 tên thông thần cảnh khi nhìn thấy Hổ Huyền Thiên xuất thủ trên mặt vẫn là lộ vẻ khinh thường thần sắc, chỉ là khi bọn họ muốn ra tay đánh trả cả đám kinh khủng phát hiện nguyên lực của mình dường như đã bị áp chế. Uy áp từ trường ấn của Hổ Huyền Thiên làm cho bọn họ không thể nào vận dụng lực lượng tại thân, không gian xung quanh trường ấn cũng đã bị phong tỏa. Đến lúc này mới thôi, bọn họ là biết mình đang đối mặt với lại người kia là ai, hóa thần cường giả tuyệt đối là hóa thần cường giả, nếu như là thông thần, cho dù có là thánh thể thông thần đi chăng nữa, cũng không có khả năng áp chế bọn hắn không một tia phản kháng cho được. Không, ầm ầm, phốc, phốc, phốc, không có kỳ tích gì xảy ra. Linh thể yêu tôn chí cường giả Hổ Huyền Thiên ra tay, một đám thông thần cảnh run rế là không hề có lực phản kháng, người một đám bị ép thành huyết vụ, biến mất khỏi nhân gian. Trước khi chết bọn họ còn nghĩ đến lời nói của cái tên thanh niên kia, hắn nói sẽ diệt đi Triệu gia bọn họ, trước đây vài phút bọn họ là không tin, nhưng mà bây giờ bọn họ đã tin tưởng. Một vị hóa thần chí tôn muốn đem một cái ngũ tinh thế lực cấp diệt thật sự không khó lắm, cho dù cái ngũ tinh thế lực kia có là bá chủ cấp thế lực cũng là như vậy. Không vào hóa thần, chỉ là sâu kiến, bọn họ thật hối hận vì cái thói ngông cuồng của mình, để rồi đưa đến cho gia tộc họa diệt vong, chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Chết, đã chết. Sao có thể, hắn là hóa thần chí tôn cường giả, chúng ta có thể chứng kiến được hóa thần, cường giả chân nhan, bái kiến bệ hạ, mấy ngàn tên nhân tộc xung quanh truyền tống trận, một phen kinh hãi xạ liền là quỳ xuống dưới chân của Hổ Huyền Thiên cúng bái. Bọn họ tuy là sống tại thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, nhưng mà hóa thần chí tôn cường giả, vẫn là như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp một lần là không hề dễ dàng. Người đi diệt Triệu ra đám người đi, nhớ làm nhanh gọn một chút. Diệp Tử Phàm lên tiếng căn dặn Hổ Huyền Thiên một cái. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian cùng đám người nơi đây chơi đùa, vẫn là đi đến Hy Linh Thành quan trọng hơn. Vâng, chủ nhân, Hổ Huyền Thiên vâng lời, sau đó phá không rời đi. Đại Hắc, có cách nào đem một bộ phận ký ức đám người này xóa đi không? Chờ cho Hổ Huyền Thiên rời khỏi, Diệp Tử Phàm nhìn đám người vẫn còn quỳ tại kia, hỏi ý. Kiến Đại Hắc, hắn mới đến Linh Ma Đại Lục này, chưa nắm rõ ràng lắm tất cả hoàn cảnh nơi đây, hắn là không muốn tên tuổi của mình truyền đi quá nhanh, sẽ dẫn đến mọi người chú ý, giai đoạn hiện nay, vẫn là điều thấp quan trọng, chờ cho hắn đem tất cả ma tôn bên trong luyện thần đỉnh luyện hóa, nắm rõ tình cảnh về sau, sẽ không cần điều thấp nữa. Chủ nhân, cái này cũng không khó, ngài chỉ cần dùng cường đại thần niệm của mình tiến vào nguyên thần của đối phương, xóa đi một đoạn ký ức là được. Đại Hắc lên tiếng giải đáp, đơn giản như vậy sao? Diệp Tử Phàm lẩm bẩm nói nhỏ, vài giây sau, chuyện gì xảy ra, sao chúng ta lại quỳ tại nơi đây, không phải là đang chờ truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành sao? Cũng phải, ta còn nhớ mình gặp được Triệu thiếu chủ, nhưng sau đó lại không nhớ được gì. Không, lẽ chúng ta là quỳ lại trước tên khốn kiếp kia, những tên tu luyện giả này, sau khi bị Diệp Tử Phàm xóa đi một bộ phận ký ức quả nhiên là không còn nhớ đến chuyện gì vừa mới xảy ra, cũng là tụ năm tụ ba bàn luận. Cũng có vài vị thông thần tu luyện giả, nhìn khắp mọi thứ xung quanh, lâm vào trầm mặc cũng không có lên tiếng. Hơn ai hết bọn họ kiến thức là hơn rất xa đám người kia cũng hiểu được trên đời này có rất nhiều hóa thần chí tôn cường giả, có thể sử dụng thần niệm của mình, thay đổi ký ức của người khác. Thứ mà bọn họ vừa trải qua, không khác gì truyền ngôn là mấy, rất có thể bọn họ là gặp được một vị hóa thần chí tôn, sau đó vị chí tôn này không muốn cho bọn họ biết được tin tức về hắn, cho nên đã dùng một ít thủ đoạn làm bọn họ không nhớ được những chuyện vừa mới xảy ra. Chính vì đoán, được nguyên nhân này, những tôn thông thần cường giả mới lâm vào im lặng cũng không có ý định điều tra làm gì, biết nhiều chuyện quá đôi khi cũng là không tốt, nhất là liên quan đến những tôn cự đầu kia. Thượng cấp thành trì Hy Linh Thành. Thành chủ phủ, Hy Linh Điện, tộc trưởng, chúc mừng ngài, Long Cơ thiếu chủ đã được Kim Nguyên bệ hạ nhìn chúng, trở thành đệ tử ký danh của ngài, ngày mà Long Cơ thiếu chủ hóa long đã không còn xa. Đúng là như vậy, tộc trưởng, với thiên phú của Long Cơ thiếu chủ, lại có được sự dạy bảo của Kim Nguyên bệ hạ, Long Cơ thiếu chủ có hy vọng đột phá hóa thần. Tộc trưởng, ngài có nhi tử như vậy, chúng ta thật sự vô cùng hâm mộ a. Hy Linh điện bên trong, hiện tại đã không còn dáng vẻ trang nghiêm vốn có, mà thay vào đó là từng bàn sơn hào hải vị cộng với lại đặc sản rượu ngon. Mấy ngàn vị thông thần cảnh giới cường giả, đây là tất cả lực lượng hiện tại mà Triệu gia đang có, giờ này bọn họ đang nâng chén say sưa, rất nhiều vị thông thần cường giả, đều nâng chung rượu lên, hướng về chủ vị trung niên Triệu Vô Cực chúc mừng, trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng ghen tị. Đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả Tốn Ma vực tiếng tăm lừng lẫy Kim Nguyên Chí Tôn, sau một lần ghé thăm Triệu gia bọn họ, đã chấm Triệu Long Cơ, đưa hắn trở thành vị thứ 7 ký danh đệ tử. Tin tức này Triệu gia bọn họ phong tỏa khá chặt, người bên ngoài là không có ai biết, hôm nay cũng là ngày Triệu Long Cơ đi đến Vân Quang Thành tu hành, cho nên Triệu Vô Cực mới phá lệ tổ chức đại tiệc tại Hy Linh Điện này, mời tất cả thông thần cảnh trong tộc đến đây cùng chia vui. Cách chương.